Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, Đại Đế ở giữa chiến đấu. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Khai Thiên Đại Đế. Hắn rất muốn đi ra phía trước nhìn xem vị này tuyệt đại nhân kiệt. Thấy tuyệt thế phong thái, nhưng mà, giờ phút này hắn không có thời gian. Vô luận là từ đối phương đội hình, hay là từ Cực Hoang Đế Tổ cùng Khai Thiên Đại Đế hai người. Hắn đều nhìn ra bản thân tầm quan trọng, cho nên, hắn phải sống. Hơn 100 năm, hắn chưa từng có giống giờ phút này đồng dạng khát vọng mình có thể đào thoát. Khát vọng bản thân có thể sống sót. Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Không bằng gia nhập Chư Thần Điện cùng chúng ta cùng một chỗ. Chúa Tể Thiên Hạ, khống chế vạn linh, một lần nữa thành lập thuộc về chúng ta trật tự. Được xưng côn chủ tồn tại là một cái trung niên. Nam tử bộ dáng nhân vật đáng sợ. Hắn không có từng bước ép sát, mà là nhìn xem Cực Hoang Địa Chủ cùng Khai Thiên Đại Đế giận dữ nói. Đây chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Vẫn là bỏ bớt khí lực a. Bỗng nhiên, hư vô xuất hiện lần nữa một bóng người, chính là Thác Thế Yêu Hoàng. Hắn khỏe mạnh thân thể cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Một đôi như ngân nguyệt con người lạnh lùng đảo qua Chư Thần Điện 13 vị đại đế. Cùng Cực Hoang Đế Tổ cùng Khai Thiên Đại Đế đứng sóng vai. Thác Thế, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Côn trụ mặc dù trên mặt lại cười, nhưng hai con ngươi chỗ sâu lại là sát ý quay cuồng. Vô cùng lạnh lẽo, tất nhiên ở trong này đụng phải, liền chiến một trận a. Thác Thế Yêu Hoàng rất thẳng thắn, nói chuyện thời điểm, toàn thân xương cốt lốp bốp rung động, liền bằng các ngươi ba cái sao. Mở miệng là một cái trung niên bộ dáng đại đế. Chắp hai tay sau lưng mà đứng, chỗ mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc, đang mở hí thiên băng địa liệt, vạn vật tĩnh mịch, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Ngươi sai, bốn cái. Bỗng nhiên, một cái nam tử tóc bạc đạp trên hư vô dạo bước mà đến. Hắn như thần tựa như ma, phi thường tà dị, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, mỗi một bước lún xuống đều có một đóa đáng sợ ma ấn ở tại dưới chân nở rộ. Nhật, Cổ Phong, việc này có liên quan gì tới ngươi? Chư Thần Điện một vị đại đế quát lạnh một tiếng. Người nào không biết, thần Cổ Phong làm việc không bám vào một khuôn mẫu, rất ít trộn lẫn cùng người khác sự tình. Nhưng mà, bây giờ đối phương lại không lý do đứng ở Khai Thiên Đại Đế đám người một phương. Một chút quan hệ đều không có. Nhưng ta vừa vặn qua nơi đây, vừa vặn lại đụng lên các ngươi, lại vừa vặn ta hào hứng không sai, cho nên dự định cùng các ngươi chơi đùa. Bất quá, các ngươi quá nhiều người, ta đứng ở các ngươi một phương chẳng phải là muốn đuổi theo ba tên này chặt. Cái kia còn có ý tứ gì? Thần Cổ Phong lơ đễnh cười cười, đầu tiên là hướng Khai Thiên Đại Đế ba người gật đầu ra hiệu. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Khai Thiên Đại Đế ba người, tiếp tục nói, tha thứ ta liền là ngay thẳng như vậy, các ngươi để ý cũng vô dụng, bởi vì ta sẽ không sửa. Khai Thiên Đại Đế, Thác Thế Yêu Hoàng, Cực Hoàng Đế Tổ ba người cười giang tay ra, không để ý, Chư Thần Điện 13 vị đại đế sắc mặt âm trầm xuống. Cái này thần Cổ Phong không phải chê cười bọn họ lấy nhiều khi ít sao? Nhật, Cổ Phong, ta khuyên ngươi chính là tự giải quyết cho tốt. Chư Thần Điện Chúa Tể Thiên Hạ chính là chiều hướng phát triển. Không có người ngăn cản được. Các ngươi không được. Chí Tôn Đế Mạch càng thêm không được. Côn Trụ mở miệng. Hắn không muốn ở thời điểm này cùng thần Cổ Phong loại này tồn tại phát sinh xung đột. Côn chủ a, côn chủ, ngươi còn không có ba tên này hiểu ta a, ngươi của này ta là dắt không đi, đánh lấy quay ngược lại bướng bỉnh con lừa, cả một đời cái gì đều nếm thử qua, chính là không chết qua, Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ thử một lần. Bất quá, cũng không biết các ngươi có hay không thực lực như vậy. Thần Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Nguyệt Trung Thu mặc dù đã lao ra rất xa, nhưng vẫn mơ hồ nghe được một chút đối thoại. Thần Cổ Phong không hổ là một đời ma đế. Phong cách hành sự xuất nhân ý biểu, là hắn gặp qua khác loại nhất trí cường giả. Đã như vậy, vậy ta liền cứ việc thành toàn ngươi. Chư thần điện một phương cái kia cái chán mang theo thụ nhãn. Đại đế một bước bước ra, chỉ một thoáng, hư vô không gian lớn băng loạn, phảng phất 18 tầng địa ngục trong nháy mắt ở dưới chân hắn trải rộng ra. Vô tận trong núi thây biển máu sát khí ngập trời, xem ra chết ở trên tay ngươi sinh linh không ít, ta Thần Cổ Phong đều muốn mặc cảm. Thần Cổ Phong mặc dù là mở miệng cười, nhưng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí rõ ràng băng lãnh, còn chưa dứt lời, hắn trực tiếp phát ra một tiếng chấn thiên động địa ma khiếu thanh âm. Chỉ thấy, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo khổng lồ vô biên hư ảnh. Há to miệng rộng, đúng là muốn trực tiếp nuốt hết cái kia sinh ra tam nhãn đại đế. Phi thường bá đạo, tất nhiên bốn vị như thế chấp mê bất ngộ. Ta côn trụ đành phải phụng bồi. Côn trụ gặp đại chiến mở ra, không muốn lãng phí thời gian. Nói chuyện thời điểm, hắn đã xuất thủ, đưa tay đánh ra ngàn vạn đạo đế đạo pháp tắc, quét sạch khai thiên đại đế đi. Xuất thủ, mặt khác 11 vị đại đế bên trong cũng lần lượt đi ra mấy người. Hướng về thác thế yêu hoàng cùng cực hoang đế tổ công tới. Bất quá, bọn họ cũng không toàn bộ điều động, mà là còn lại 2 người. Oanh, đại chiến bắn ra. Một trận chiến này dù chưa được ghi vào sử sách, nhưng tuyệt đối là vạn cổ đáng sợ nhất kịch chiến một trong. Trước trước sau sau cùng sở hữu 17 vị đại đế. Đội hình như vậy, gần như không thể lại hiện ra. Cũng chỉ có tại dạng này võ đạo thịnh thế mới có cơ hội nhìn thấy. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu sớm đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn mặc dù rõ biết mình tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, vẫn là không nhịn được ở một cái khác thời không vận dụng luân hồi yêu đồng. Cưỡng ép xuyên thấu thời không vách ngăn, quan sát trận chiến đấu kinh thế này, hơn 10 vị đại đế chiến đến sôi trào. Thần năng phô thiên cái địa, đế uy trong hư không tung hoành xen lẫn, đem cái này mênh mông hư vô không gian đều hóa thành một phiến hỗn độn. Chí tôn đế mạch không thể đi, bắt hắn lại, đúng lúc này, cùng khai thiên đại đế đại chiến côn trụ quay đầu hướng về phía còn sót lại 2 vị đại đế mở miệng. Còn chưa dứt lời, 2 vị đại đế liền cưỡng ép xuất thủ, cải thiên hoán địa, ân. Đột nhiên, 2 vị đại đế sững sờ, bọn họ vốn là muốn cưỡng ép băng loạn thời không, sau đó đem Nguyệt Trung Thu bắt trở lại. Ai ngờ, bọn họ mới ra tay, cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại trấn áp thời không. Lục đạo, là ngươi, 2 vị đại đế tức giận, hét lớn một tiếng, đồng thời hướng về nơi đó oanh kích đi. Loại kia cường thịnh luân hồi chi lực bọn họ sẽ không nhận lầm. Cả thế gian chỉ có lục đạo một người có thể làm đến bước này. 2 vị vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Hắn đã rời đi. Đây là một cái thoạt nhìn có chút gầy gò nam tử xuất hiện. Hắn thanh âm giống như thần âm đồng dạng, kèm theo luân hồi chi lực, xuyên thấu thời không. Nguyệt Trung Thu nghe được rõ rõ ràng ràng. Chấn động trong lòng, lập tức quay đầu liền đi. Rất tốt, các ngươi cho rằng như thế hắn liền có thể chạy thoát sao? Côn trụ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bọn họ 13 người đương nhiên không sợ 5 người này. Nhưng, nếu như một mực dạng này kéo lấy, đợi Nguyệt Trung Thu trở về tương lai, còn muốn bắt hắn liền càng thêm khó. Nghĩ vậy lực, hắn giống to một tiếng. Bất kể như thế nào, chính là xuyên qua thời không truy sát, cũng phải sắp tới tôn đế mạch tìm trở về. Khai thiên đại đế đám người hơi biến sắc mặt, đây là chư thần lệnh, chẳng những có thể vang vọng thiên hạ, hơn nữa còn có thể truyền đạt cổ kim tương lai. Nói cách khác, một câu nói kia ra, Nguyệt Trung Thu sẽ vô cùng nguy hiểm. Thậm chí mỗi cái thời đại chư thần điện môn đồ cũng sẽ ở bên trong dòng sông thời gian chặn hắn lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.